Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1276, chương 1273 Heart of the Universe manh mối. Suốt một tháng thời gian, vật chất giới dị thường bình tĩnh. Đa nguyên vũ trụ thần linh địa bàn đều bị Thanos tra xét một lần, Bella không cần xem liền biết. Thanos này một tháng dài quá không ít tri thức, gia hỏa này phía trước trình tự không thấp. Nhưng ở đông đảo đại lão trước mặt, hắn cũng chưa nói tới cao, lần này cầm lông gà đương lệnh tiễn. Nương Living Tribunal ra hổ, hắn đem đa nguyên vũ trụ nội sở hữu bí ẩn nơi đều nhìn một lần, vị này cũng không biết là lá gan quá lớn, vẫn là được đến Living Tribunal bày mưu đặt kế. Điều tra trạm thứ nhất tuyển ở cảnh trong mơ duy độ không nói. Hắn đem chính mình điều tra trạm cuối cùng tuyển ở Starlight Citadel. Nơi đó là Captain Britain quân đoàn nơi dừng chân. Là lão pháp sư Merlin địa bàn. Thật là điều hán tử. Ta bội phục hắn. Thật sự. Thật phục. Bella được đến tin tức này sau, không tự kìm hãm được vì Thanos dũng khí trầm trồ khen ngợi, cho dù nàng đạt tới The Ivory King trình tự, nàng đều không muốn đi trêu chọc lão pháp sư Merlin, một cái pháp sư. Đặc biệt là Merlin cái này trình tự pháp sư. Người hoàn toàn vô pháp đoán trước đến hắn có cái gì thủ đoạn cùng át chủ bài. Kính nhi viễn chi là lựa chọn tốt nhất, nói Thanos vô chi không sợ. Thật đúng là không phải. Thanos đối lão pháp sư Merlin có điều hiểu biết. Cứ việc cái này hiểu biết khả năng liền băng sơn một góc đều không tính là, nói hắn lỗ mãng. Cũng không phải, Thanos đem Starlight Citadel đặt ở chính mình điều tra trạm cuối cùng. Này thuyết minh hắn trăm phương ngàn kế. Biết lúc này Living Tribunal cũng sẽ đem ánh mắt phóng ra lại đây. Tự thân sinh mệnh có điều bảo đảm. Lúc này mới bắt đầu tiến hành cuối cùng điều tra, lớn như vậy một cái dưa. Nếu là không tự mình qua đi nhìn xem, Bella ngủ đều ngủ không hương. Nàng vội không ngừng mà chạy đến siêu hiện thực không gian ngoại Starlight Citadel. Xa xa mà nhìn, tới rồi giờ này ngày này nông nỗi. Đa nguyên vũ trụ trong ngoài đều tính thượng. Liền không có nàng không thể đi địa phương, lão pháp sư Merlin trình tự khẳng định so nàng cao. Nhưng chênh lệch đã không có phía trước như vậy rõ ràng, thật là tịch mịch a. Bella khắp nơi đánh giá, phát hiện nàng những cái đó thích nơi nơi hạt dạo, vô luận phát sinh chuyện gì đều phải lại đây nhìn xem, các bằng hữu một cái cũng không xuất hiện. Lần này ngay cả đầu to Watcher cũng chưa tới, là bởi vì nơi này sự không quan trọng sao? Không phải, đề cập đến lão pháp sư Merlin sự liền không có việc nhỏ. Là bởi vì bọn họ không dám tới. Nàng phát ra tịch mịch như tiết cảm khái. Theo sau liền thấy được vẻ mặt khó chịu Morgan, nga ha ha ha ha, Bella đặc biệt cao hứng. Xem người khác xui xẻo, nàng liền vui vẻ, nếu cái này xui xẻo nữ nhân là Morgan nói. Kia quả thực là gấp đôi vui vẻ, phía trước Thanos kiểm tra nàng may mắn thỏ chân sinh sản tiến thời. Điểm, Morgan ở một bên vui sướng khi người gặp họa, hôm nay đổi nàng xem náo nhiệt cái kia cẩu món lòng. Ta nhất định phải giết hắn. Morgan hùng hổ mà nói, nàng hoàn toàn không lo lắng bị khắp nơi đại lão nghe thấy. Liền như vậy quang minh chính đại mà nói ra, bất mãn lão pháp sư đối chính mình nhân sinh làm quy. Hoạch là một chuyện, bị người bắt nạt tới cửa. Đây là mặt khác một chuyện, Morgan cùng lão pháp sư Merlin cái loại này người nhà. Cha con. Thầy trò giống nhau quan hệ xa so người ngoài tưởng tượng muốn phức tạp, Bella cười đến sán lạn vô. Cùng, một chút thục nữ phong phạm đều không có. Ha ha ha ha, khi nào đi sát Thanos, nhớ rõ kêu lên ta. Ta đi bằng quan, Starlight Citadel chưa nói tới đề phòng nghiêm ngặt. Nhưng lúc này đa nguyên vũ trụ nội Captain Britain nhóm đều đã tập hợp đi lên. Bọn họ nhìn chằm chằm mấy cái ra vào lâu đài phương hướng vị diện thông đạo. Liên quan sắc mặt giận dữ. Đều là một bức như hổ rình mồi bộ dáng. Bọn họ liền muốn nhìn một chút. Cái này không thể hiểu được Thanos rốt cuộc có bao nhiêu đại lá gan. Dám đến Starlight Citadel dương oai. Bella cùng Morgan sóng vai đứng chung một chỗ, thời gian không dài. Lão Pháp Sư Merlin nữ nhi, thân nữ nhi Roma đi vào các nàng trước người. Morgan nhẹ nhàng bâng quơ mà thế hai bên giới thiệu một chút, ân. Đây là Roma, lão nhân nữ nhi, cái này, người này, đúng rồi, xấu nữ nhân, ngươi tên là gì tới? Bella trừng mắt, ngươi trang cái gì tỏi? Ngươi không biết tên của ta. Mắt thấy cầm trường kiếm lách cách lang cang đánh thành một đoàn Bella cùng Morgan. Tự thân cũng là đa nguyên vũ trụ cấp thần linh Roma rất là ôn nhu mà cười cười. Các ngươi giao tình thật tốt, ta cùng nàng có giao tình. Roma, ta phát hiện ngươi ánh mắt có vấn đề. Ha, ta căn bản là không quen biết cái này bà điên. Nói chính là ngươi, bà điên, ngươi còn ưỡn ngực, nhìn xem ngươi kia kiêu ngạo bộ dáng. Ngươi cho rằng ngươi trên quần áo về điểm này cơ quan nhỏ có thể giấu đến quá ai? Quần áo đại, không đại biểu ngực đại. Ta muốn giết ngươi. Các nàng hai cái căn bản không cho người ngoài chen vào nói cơ hội. Từ diễn thành thật, thật diễn giả làm, lại là một trận loạn đánh. Thanos cùng thuật sĩ Adam ở một ngày sau. Cất bước đi ra truyền tống thông đạo. Đi vào Starlight Citadel cùng với trong trẻo rút kiếm thanh. Một chúng Captain Britain liền đem từng người thạch trung kiếm rút ra tới. Kiếm quang lóng lánh, sát khí bức người, chỉ cần Roma nữ sĩ một cái mệnh lệnh. Bọn họ bảo đảm đem cái này khoai lang tím tinh chém thành thịt nát, Roma nữ sĩ không có hạ đạt như. Vậy mệnh lệnh, Thanos cũng không phải đơn đao đi gặp. Trừ bỏ từ điều tra bắt đầu liền không rên một tiếng thuật sĩ Adam. Hắn còn gọi tới Living Tribunal hai cái trợ thủ. Vẻ mặt mốc dạng Master Order cùng vẻ mặt suy dạng Lord Chaos, lời dạo đầu toàn bộ tỉnh lược. Thanos sụ mặt, không chuẩn bị giải thích chính mình hành vi. Roma nữ sĩ cùng Captain Britain bên kia cũng không muốn nghe, chúng Captain Britain tay cầm thạch. Trung kiếm, ngăn ở trước đại môn. Không ai nói chuyện, nhưng ý tứ biểu đạt thật sự rõ ràng. Đường này không thông, đây là tòa án ý nguyện. Trên mặt 10 vạn, chữ hoàn toàn lau sạch Lord Chaos lại nhảy ra kéo. Thù hận, hắn ở dùng Living Tribunal tới áp chế Captain Britain quân đoàn, vóc dáng cao gầy Roma nữ sĩ. Dùng xem kỹ ánh mắt nhìn hắn, ước chừng nhìn mười mấy giây. Lúc này mới, hừ, một tiếng, nàng ống tay áo vung. Chúng Captain Britain lòng tràn đầy không muốn, nhưng vẫn là tránh ra một cái con đường, bọn họ đều đi vào. Ta đầy cũng có thể vào xem đi. Bella hỏi Morgan, ngươi mặt như thế nào như vậy đại đâu? Ngươi không thấy được những cái đó. Captain Britain hai mắt đỏ đậm. Một bức muốn ăn thịt người bộ dáng sao? Bất quá Morgan cũng biết Bella có yêu thích xem náo nhiệt tật xấu. Công nguyên thế kỷ 7 thời điểm sẽ biết, ở các nàng ngầm đồng ý hạ. Bella đánh xem náo nhiệt cờ hiệu. Cũng lưu vào lão Pháp Sư Merlin Starlight Citadel, Thanos loại này tiểu nhân vật căn bản không. Đáng lão Pháp Sư Merlin ra mặt, hắn ý thức đang ở tiến hành nào đó càng sâu trình tự minh tưởng. Ý đồ dựa vào chính mình thông minh tài trí khám phá toàn trí toàn năng kia nói chướng vách Bella. Chế tạo một cái phân thân, xa xa đi theo Thanos cùng thuật sĩ Adam, bằng vào cố hữu ấn tượng. Cấp mọi người chế tạo ra nàng xem náo nhiệt không chê sự đại ảo giác. Thực tế nàng bản thể đã sớm lưu vào lão Pháp Sư Merlin thư viện, nàng muốn đi tìm Heart of the Universe manh mối. Lão Pháp Sư Merlin thư viện là nàng cho rằng có khả năng nhất tồn tại manh mối địa phương. Hết chương.